cho nên một tích thần tính trên pháp chu giờ phút này cũng có chút lay động, bị hắn khắc chế. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn vẫy tay gọi một giọt mưa xuất hiện, lao thẳng đến thi thể tàn phế của lão tổ Kim Cương Tông, lại lập tức bổ thêm một đao. Tiếng nổ vang lên, thi thể tàn phá lão tổ Kim Cương Tông càng thêm tan nát, rơi đầy đất. Mà đúng lúc này, thình lình có một đạo hồn ảnh hư ảo trực tiếp chui ra từ trong thi thể, rơi xuống đất. Đạo hồn ảnh này cũng không phải rất rõ ràng, lạnh run bên trong gió tuyết, bộ dáng như tùy thời có thể tiêu tán. Mà cẩn thận nhìn, dù nhìn nó mơ hồ nhưng vẫn lộ ra bộ dáng của lão tổ Kim Cương Tông. Chỉ là đạo hồn ảnh này không có bất kỳ vẻ vong hồn nào, ngược lại còn có một chút cảm giác linh động. Cảm giác này rất mâu thuẫn, rõ ràng hồn ảnh mơ hồ, nhưng trong cảm giác của Hứa Thanh, hết lần này tới lần khác lại rất linh động, rõ ràng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, sát cơ trong mắt lập tức hiện ra. Hồn ảnh lão tổ Kim Cương Tông liền chập nhoáng một cái, tốc độ cực nhanh lao thẳng đến. Que sắt màu đen nơi trên tay, cách mặt đất không xa. Trong chốc lát, lão giống như là xuyên thoảng qua hư vô, trực tiếp liền xuất hiện bên cạnh que sắt. Trong thần sắc mang theo lo lắng, tựa như chạy thi cùng sinh mệnh vậy, sợ mình chưa tới gần que sắt đã bị Hứa Thanh tiêu diệt, vừa lập tức tới chui vào bên trong. Trong nháy mắt, hồn ảnh của lão liền hoàn toàn dung nhập vào trong que sắt, mà que sắt màu đen này, thời khắc này lại mãnh liệt chấn động, hắc mang bên trong càng động, một cỗ hàn ý mãnh liệt hơn trước đây rất nhiều, từ que sắt bạo phát mà ra. Thậm chí, mơ hồ còn có từng trận lưu quang hiện ra bốn phía, giống như là biến đồ vật phàm trần thành bảo vật. Lần thứ hai, từ Hứa Thanh giao chiến đến giờ, hắn lại ngây ngẩn cả người. Sau khi bái nhập thất huyết đồng, đã không còn là tán tu kiến thức nửa vời với tu hành như trước nữa. Giờ phút này hắn nhìn que sắt màu đen của mình, hô hấp giống như có chút dồn dập. Hắn liếc mắt nhìn que sắt của mình đã xuất hiện biến hóa gì. Đã có khí linh. Trên cái thế giới này, giữa trọng bảo và pháp bảo khác nhau rất nhiều. Mà trong đó có một thứ khác nhau nhất. Trọng bảo không linh, pháp bảo có linh. Đương nhiên không phải nói sau khi trọng bảo có linh thì chính là pháp bảo. Nhưng một khi có đủ linh khí, nó sẽ có thể tăng thành pháp bảo. Hứa Thanh trầm mặc, tay phải bỗng nhiên cách không một trảo. Que sắt màu đen lập tức gào thét bay đến, bị hắn chộp tới trong tay. Hắn lạnh lùng nhìn hồi lâu, tay phải hắn khi thì dùng sức, khi thì buông ra. Sau khi kéo cá mấy lần, càng ngày càng trầm mặc. Hắn cảm nhận được que sắt màu đen của mình, đích đích xác xác của linh khí. Mà cái khí linh này chính là lão tổ Kim Cương Tông. Đối phương không biết triển khai thủ đoạn gì mà chủ động kết liễu bản thân, rồi chủ động chuyển hóa hồn thể trở thành khí linh, sau đó chủ động lựa chọn chui vào bên trong que sắt. Lăn ra đây! Hứa Thanh có chút khó chịu khẽ quát một tiếng. Que sắt lập tức run rẩy, hư ảnh lão tổ Kim Cương Tông nổi lên bên trên, nhìn biểu cảm Hứa Thanh, thân thể lão vội run lên, vội vàng hiện ra vẻ mặt cười làm lành. Ê, chủ nhân cho gọi tiểu nhân có chuyện gì? Lời nói rất thuần thục, trên biểu cảm còn mang theo vẻ nịnh nọt, không có bất cứ cảm giác không lưu loát nào, giống như đã từng luyện tập thành thục qua vô số lần. Trên thực tế đúng là như thế. Lão tổ Kim Cương Tông cả đời cẩn thận, hành động luôn ổn thỏa, ưa thích đọc sách cổ. Ở trong cách nghĩ của người khác thì lão thuộc về loại người có vấn đề về tâm thần, nói gọn là bị điên. Nhưng chính lão lại không cho là như vậy. Lão biết rõ chút tu vi ngay cả huyền diệu thái đều không thể mở ra của mình, ở trong cái loạn thế này cũng không được coi vào đâu. Mà tông môn lại quá nhỏ, theo như lời bên trong sách cổ nói, lão và tông môn của mình rất dễ dàng trở thành hòn đá mài đao thứ nhất của người có vận khí lớn. Mà hòn đá mài đao như vậy, lão tổ Kim Cương Tông đã bọc qua vô số minh chứng bên trong sách cổ. Đó là những chuyện tiên hiệp huyền huyễn, không ngoài dự tính, đều bị chết rất thảm. Không có một người nào còn sống, vì vậy lão hoảng sợ, cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nhưng kêu lão vứt bỏ hết tất cả những thứ này rồi quy ẩn, thì lão lại không nỡ bỏ. Vì vậy, từ nhiều năm trước, lão vẫn luôn cảm thấy đại khái mình có khả năng sẽ không xui xẻo như vậy. Nhưng vì đề phòng vạn nhất, lúc đó lão vẫn làm chuẩn bị trước. Bí mật tu luyện một môn công pháp tàn khuyết mà khi lão còn là thanh niên lấy được bên trong một khu di tích. Người bình thường khác chắc chắn sẽ không đi tu luyện cuốn công pháp tàn khuyết này, bởi vì hiệu dụng của nó chỉ có một, đó chính là hiến tế bản thân, trở thành một tồn tại như khí linh. và rằng khả năng thất bại cực lớn một khi thất bại chính là hồn phi phách tán. Nhưng mà lão tổ Kim Cương Tông lại cực kỳ coi trọng cuốn công pháp tàn huyết này. Lão cho rằng cái này chính là một cái mạng khác của bản thân. Cho nên lão chưa từng gián đoạn tu luyện nó, mà hình như lão cũng có một chút thiên phú ở phương diện này. Lão cảm thấy trong tương lai nếu có một ngày như vậy, mình thực sự bị người khác giết chết, như vậy thì cái loại hành vi này tự mình hứa hẹn nhận chủ phát hạ lời thề cũng sẽ rất khó để người khác tín nhiệm mình. Dù là bị gieo xuống các loại sinh tử phù gì đó cũng rất bất tồn, rất dễ bị người ta coi trở thành phá hôi, sử dụng xong liền ném đi. Mà ổn thỏa nhất chính là trở thành khí đinh trong vũ khí của đối phương. Dù sao tuyệt đại đa số tu sĩ vẫn cực kỳ để ý tới khí đinh trong lòng. Cái này theo ý nghĩ, theo việc lão làm, càng là thêm nhiều sách cổ đọc nên càng lúc càng kiên định. Thẳng đến ngày hôm nay, phương pháp tu luyện thành khí linh trong suốt đời của lão rốt cục đã có đất dụng võ, khiến cho bản thân cục diện từ không thể sống, cứng rắn và may mắn thu được một đường sinh cơ. Giờ phút này trong khi não lịnh nọt, đáy lòng Hứa Thanh càng lúc càng khó chịu. Lần đầu tiên hắn gặp phải loại tình huống này, có chút do dự nên giết hay không giết, nhưng khí linh lại quá mức trần quý. Tại sao người đã biến thành khí linh? Hứa Thanh lạnh giọng hỏi. Lão tổ Kim Cương Tông vội vàng hiện ra nét mặt nịnh nọt lớn tiếng mở miệng. Hả, vào nhiều năm trước ta có một giấc mộng, trong mộng ta nhìn thấy tương lai của chính mình. Đó là gặp được một chủ nhân, theo thiên mệnh. Hắn sẽ ôn nhu tẩy lễ cho các mảnh thế giới hoang tàn. Lúc này ta cảm thấy cảm động và muốn đi theo hắn. Vì vậy đã hao phí tài lực mua một phần công pháp tàn quyết, tu hành trở thành khí linh. Vì thế, thời thời khắc khắc đều chuẩn bị. Nói tiếng người. Ánh mắt Hứa Thanh càng trở nên lạnh hơn, sát ý lập tức bốc lên. Sau khi lão tổ Kim Cương Tông vừa nhận thấy liền du lên một cái, thầm nghĩ cũng may mình thông minh và lại quyết đoán, vượt lên trước tiểu hài tử có thu tất báo này, chính mình nhanh chóng chụp chết bản thân. Tiếp đó lại thừa dịp đối phương kinh ngạc chủ động hóa thành khí linh, kể từ đó mới tính là tìm được đường sống trong cõi chết. Thực sự thì lão cũng không có biện pháp khác, con sói con trước mắt này cơ bản chính là không có ý niệm thô nua bọc trong đầu. Thực sự quyết tâm muốn tiêu diệt chính mình, mà động tác của mình lúc đó chỉ cần hơi do dự một chút, đoán chừng bây giờ thực sự đã chết rồi. Nhưng có thể từ bên trong tuyệt cảnh như thế này tìm ra một con đường sống, đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông cũng cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy mình thực sự có thể sống không quá dễ dàng. Nghĩ tới đây, lão nhanh chóng thấp giọng đáp lại, nói rõ chi tiết. Nói xong còn thi pháp giao ra một đám linh hồn bổn mạng của mình, đưa đến trước mặt Hứa Thanh. Đây là tiêu chí nhận chủ. Hứa Thanh nghe xong lướt qua linh hồn bổn mạng của lão tổ Kim Cương Tông, vừa nhìn về phía que sắt màu đen, sát ý trong mắt khi thì bốc lên, khi thì hạ xuống. Lão tổ Kim Cương Tông ở một bên thì hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng biểu đạt sự trung thành. Hey, chủ tử, cái mạng nhỏ của ta không đáng tiền, hiện tại ta là khí linh, tuy rằng có thể trợ giúp cho pháp khí chủ tử càng sắc bén và lại có được khả năng phát triển vô hạn, bởi vì ta là khí linh có cấp bậc trúc cơ, trọng bảo dưới sự gia trì của ta càng hữu dụng và ác liệt hơn. Tuy rằng trong tương lai ta còn có rất nhiều điều có tác dụng, nhưng chỉ cần chủ tử nói một câu cũng có thể tùy thời tiêu diệt ta. Chủ tử, không cần vội diệt ta. Khi trên thi thể của ta còn một viên đan dược sắp thành hình, đây chính là một món đồ tốt, chủ tử ăn vào có thể tăng lên không ít tu vi. Còn đó, chủ tử, dưới mặt đất tông môn ta còn có một kho bảo khố, bên trong có một dạng trận pháp, nó phòng pháp chu ngọn núi thứ bảy thất huyết đồng, chuyên môn sử dụng, ta không có pháp chu, cho nên không cách nào sử dụng, lúc đầu ta vốn định tặng lễ. Còn nữa, chủ tử, chúng ta phải đi nhanh lên, mấy ngày hôm trước ta đã mời tới một người bằng hữu, không sai biệt lắm ngày mai sẽ tới rồi, mặt khác, gần đây cũng sẽ có sứ giải bên ly đồ đáo giới đây. Lão tổ Kim Cương Tông rất rõ ràng, nếu như chọn quỳ liếm thì nhất định phải quỳ liếm triệt để. Làm chó thì phải có trung thành và tận tụy, chỉ có như thế mới có thể giữ được mạng. Hứa Thanh mặt không cảm xúc phất tay thu hồi đám bản mệnh của đối phương. Cách không mà trào lấy túi trữ vật trên thi thể của lão tổ Kim Cương Tông. Sau đó vừa muốn hủy thi diệt tích, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng ngăn cản. Hả, chủ tử, cái túi đựng đồ này chỉ là vật đánh lừa, không phải đồ thật. Trên người ta có túi trữ vật khác, bị ta dùng một khối phù bảo che giấu. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu về lão tổ Kim Cương Tông. Dưới sự trợ giúp vô cùng nhiệt tình của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh đã tìm được một cái túi chữ vật cất giấu ở trên thi thể của lão. Vật này đã bị lão tổ Kim Cương Tông giấu bên trong máu thịt. Vật phẩm bên không nhiều, chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất giống nhau đều là linh phiếu, có giá trị 500 linh thạch. Loại thứ hai là một hộp ngọc thạch, hình như có tác dụng uẩn dưỡng đan dược. Có thể thấy bên trong có một quả đan dược màu tím đang được uẩn dưỡng. Loại thứ ba thì là ngọc giản, phân biệt ghi chép công pháp Kim Cương Tông và công pháp tàn khuyết biến thành khí linh như lúc trước lão nói. Về phần túi trữ vật để đánh lừa, bên trong đều là một ít đồ vật lẫn lộn, giá trị lớn nhất cũng khoảng 100 linh thạch. Hình như lo lắng Hứa Thanh không hài lòng, lão tổ Kim Cương Tông vội vàng một bên nhỏ giọng mở miệng giải thích thêm. Lần trước nhị điện hạ đòi bồi thường quá ác, cho nên bây giờ ta không còn thừa nhiều. Túi trữ vật bên trong tàng bảo các lần trước ta cướp được là dùng để đánh lừa. Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Đúng vậy. Thân thể lão tổ Kim Cương Tông run lên, thấp giọng nói. Hứa Thanh không nói chuyện, sau khi phá hủy thi thể, đi tới một phế tích sơn môn Kim Cương Tông, tìm kiếm một phen. Sau đó tìm được mật thất theo như lời lão tổ Kim Cương Tông nói, chỗ đó rất là vắng vẻ, cũng chỉ có một loại pháp khí trận nỏ. Đích xác như lão tổ Kim Cương Tông nói, vật này là thứ chuyên môn dùng trên pháp chu, cần trận pháp đặc biệt mới có thể kích hoạt. Hứa Thanh đưa mắt nhìn thu hồi. Sau đó lại vơ vét Kim Cương Tông một phen. Nhưng nơi đây quá nghèo, trên người những đệ tử đã chết cũng không có vật gì có giá trị, chỉ có trên người tông chủ và các trưởng lão thì tốt hơn một chút. Chủ tử giết rất hay, mấy tên nghịch đồ này, dạo gần đây bọn họ đang âm thầm liên thủ, muốn thừa dịp ta bế quan, chuẩn bị mưu phản tông môn. Ta cũng dự định qua một thời gian nữa sẽ đích thân dọn dẹp lũ phản đồ này. Hứa Thanh không thèm để ý tới lão tổ Kim Cương Tông nói thật thay già. Sau khi vơ vét một phen, thân thể hắn nhoáng một cái liền rời đi, dần dần tan biến vào trong gió tuyết. Bầu trời đen bị vô số bông tuyết che phủ, từ trên trời rơi xuống, sau đó tản ra, hóa thành bộ hồng nguyên. Đưa mắt nhìn qua thì thấy đại địa vốn dĩ là màu đỏ đã tan biến mất, trở thành một màu trắng tinh. Gió càng rét thấu xương hơn, vòng quanh từng bông tuyết như muốn đưa cái rét lạnh vào tất cả ngóc ngách hẻo lánh của đại địa. Mùa đông thế này sẽ chết rất nhiều người. Hứa Thanh kéo sát cổ áo lại, bay nhanh trên hoang dã. Hắn không có ý định trở về doanh địa thập hoang dã, mà suốt đêm đi đường, trở về thành trì bên trong Hồng Nguyên. Phải nhanh chóng quay về Thất Huyết Đồng, không thể ở bên này quá lâu. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, trong lúc nói chuyện trong ánh mắt của hắn có quang mang âm u lóe lên, quét mắt qua que sắt đang ở trên túi da. Đối với việc lão tổ Kim Cương Tông hóa thành khí đình, Hứa Thanh vẫn chưa nghĩ ra có nên hoàn toàn diệt trừ lão hay không. Giờ phút này trong khi bay nhanh, đáy lòng của hắn vừa cân nhắc, vừa bình tĩnh, mở miệng hỏi ý kiến của lão về việc ly đổ giáo. Phát giác được cái mạng nhỏ của mình vẫn không có an toàn, đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy đáng chát, đồng thời cũng không dám có mảy may giấu giếm, thực báo hết thảy những gì lão biết cho Hứa Thanh. Ly đổ giáo là thế lực đầu sỏ bên trong Nam Hoàng Châu, giống như Thất Huyết Đồng, Từ Thổ cùng với Chân Linh, và lại căn cơ cũng tương tự ở Đại Lục Vọng Cổ, là một nhánh của Nam Hoàng Châu, chỉ là phân giáo của nó. Căn cơ ở Vọng Cổ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn lão tổ Kim Cương Tông, bây giờ hắn khá hiểu biết đối với thế lực của Nam Hoàng Châu, nhưng hiển nhiên không bằng lão tổ Kim Cương Tông, lão lại là tu sĩ trúc cơ, dĩ nhiên hiểu biết càng thêm nhiều nữa. Nghe được một tia nghi ngờ trong lời nói của Hứa Thanh, lão tổ Kim Cương Tông lập tức cảm thấy đây là thời điểm để bày ra giá trị của mình. Vì vậy, nhanh chóng mở miệng. Chủ tử, bốn thế lực lớn của Nam Hoàng Châu, ngoại trừ Thanh Trì Tử Thổ là thế lực bản thổ chân chính, căn cơ của ba thế lực khác đều không nằm ở Nam Hoàng Châu. Trong đó điển hình như Thất Huyết Đồng mà chủ tử đang gia nhập, bảy ngọn núi đó nhìn như nhất thể, nhưng trên thực tế từng ngọn núi đều phần lớn tự trị. Bất quá đều nhận thức chung quy tắc của Thất Huyết Đồng, sau đó sống trong quy tắc bao phủ, ở chung với nhau nhiều năm rồi, dần dần dung hợp lại với nhau mà thôi. Sở dĩ như vậy là bởi vì ngọn núi thứ bảy Thất Huyết Đồng trên thực tế là liên minh bảy tông môn bên trong Đại Lục Vọng Cổ.

trong lòng Hứa Thanh biết được quy định xử lý thế nào đối với lão tổ Kim Cương Tông. Viên đan dược của ngươi là đan dược gì? À, đó là một khỏa linh kỳ đan, là đan phương phục dụng đặc thù, không thể lập tức nuốt vào, cần ẩn dưỡng trong hộp nhập 100 ngày, đợi nó hòa tan. Bây giờ tính toán chỉ còn thiếu 3 ngày nữa là đủ. Lão tổ Kim Cương Tông đưa mắt nhìn tòa thành trì xa xa, vội vã mở miệng. Ta thích im lặng. Hứa Thanh hỏi được xong vấn đề, bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Lão tổ Kim Cương Tông run lên một cái, vừa muốn truyền ra lời nói, một cỗ chấn áp đến từ linh hồn bản mạng lão đột nhiên bao trùm đến. Bao trùm que sắt màu đen, trực tiếp làm trọng thương khí linh như lão, sau đó phong ấn. Sau khi phong ấn một tầng, Hứa Thanh vẫn lo lắng, tăng thêm cường độ tầng phong ấn sau. Sau đó chấn áp từng tầng xuống, lúc này mới cảm thấy ổn thỏa. Tầng tầng, chấn áp, lão tổ Kim Cương Tông trong phong ấn cũng suy yếu tột cùng, gần như tiêu tán lâm vào ngủ say. Cuối cùng Hứa Thanh vẫn lựa chọn không giết lão tổ Kim Cương Tông. Giá trị của khí linh để cho hắn quyết định giữ lại lão, hoàn thiện que sắt màu đen của chính mình. Nhưng mà trước khi có thêm thủ đoạn, đủ để đảm bảo, tu vi bản thân cũng chưa đột phá trúc cơ, Hứa Thanh không quyết định để cho lão thức tỉnh. Đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị, một khi thấy lão không nghe lời, liền lập tức xóa đi. Sau khi làm xong những thứ này, hắn thở sâu, bên trong gió tuyết buổi sáng, lúc này hắn không có đi vào tòa thành trì trước mắt, mà nhoáng người một cái, quay, nhanh chóng bay về một phương hướng khác. Sở dĩ lúc ban đêm hắn mở miệng thì thào nói về thất huyết đồng, là để cho lão tổ Kim Cương Tông nghe. Mặc dù đối phương đã hóa thành khí linh, một đường lại vô cùng thành thật, trong ngôn từ cũng rất chân thành. Nhưng Hứa Thanh sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cho đến khi hắn hỏi câu về đan dược kia là để nghiệm chứng, nhưng mà nói qua về thất huyết đồng lại là mê hoặc. Nếu mà lão tổ Kim Cương Tông nói dối phương diện đan dược, Hứa Thanh sẽ lập tức giết chết lão. Về phần cái sau, nếu như lão tổ Kim Cương Tông có một chút thủ đoạn đặc biệt để lộ ra tung tích của hắn, như vậy sau khi bị hôn mê cũng sẽ không cách nào hữu hiệu nữa. Bởi vì Hứa Thanh không có ý định quay về thất huyết đồng trong khoảng thời gian ngắn. Trong gió tuyết, tốc độ Hứa Thanh càng ngày càng nhanh hơn, phi hành phù cũng được hắn dùng ở trên người, bay một đoạn rất nhanh. Cho đến khi ban đêm ngày hôm sau rốt cuộc đã tìm được một cái động đất để chui vào ẩn nấp. Sau khi rắc vấn động ở nơi ngoài cửa, lại tiến hành che giấu, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống lấy hộp ngọc chứa đựng đan dược lão tổ Kim Cương Tông. Sống hay chết, liền xem đan dược này có đúng như lời người hay không. Hứa Thanh cúi đầu nhìn hộp ngọc để ở phía xa, lui ra sau vài bước rồi tỉ mỉ quan sát bốn phía, sau đó cách không chỉ một ngón tay. Hộp ngọc lập tức giặc giặc một tiếng từ đó mở ra, một cỗ mùi thuốc nồng đậm lập tức đập vào mặt hắn. Trong hộp ngọc có một viên đan dược đang bị hòa tan, cùng với non nửa là hộp nước thuốc. Mùi thuốc lập tức tràn ra bao phủ khắp cái động đất. Hứa Thanh không biết linh kình đan là đan dược gì, nhưng hắn hiểu rõ về dược thảo. Sau khi ngửi qua một chút, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển động, phân biệt ra từng thành phần trong đó. Bán phong hoa, bách thảo diệp, tô hợp tử, còn đó thanh tương hương, lăng tiêu hà. Hứa Thanh thì thào, tay phải giơ lên, bắt lấy một đám mùi hương đưa vào trong mũi cẩn thận, ngửi ngửi. Còn có hải kim đê. Ánh mắt Hứa Thanh bánh ít biến thành vẻ thâm thúy, nhìn về phía hộp ngọc cách đó không xa, đáy lòng bắt đầu phân tích. Thành phần đan dược này cực kỳ phức tạp, rất khó để đoán ra được toàn bộ thành phần dược thảo chỉ từ mùi hương trong đó của nó. Có thể đoán ra được mấy chủ vị bên trong. Nhưng lấy tạo nghệ độc đan và tri thức phối dược của hắn, hắn vẫn có thể cảm nhận được công hiệu đại khái vật này chủ yếu là để bồi bổ. Dẫu sao vận vật đều ẩn chứa linh năng nhất định, nhất là thực vật. Nguyên lý thuốc bổ trên thực tế chính là dùng phương thức đặc thù lấy linh năng bên trong thảo dược chảy ra ngoài. Sau đó hóa thành dược liệu mà tu sĩ có thể hấp thu tăng lên tu vi và lực lượng. Bên trong đan dược còn mấy vị thuốc khác ẩn chứa một chút mùi máu tanh, không biết là vật gì. Tên đan dược có một chữ kình, chẳng lẽ máu của động vật trên biển. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó giơ tay phải lên cách không một trào. Hộp ngọc lập tức bay tới, rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù không biết là gì, nhưng nếu chỉ là thúc dục nó tăng tốc hòa tan mà thôi, ta vẫn có thể làm được. Hứa Thanh nheo mắt lại lấy ra một chút thảo dược từ trong túi trữ vật Sau khi suy tư một hồi, liền bắt đầu điều phối, gia nhập thêm dược thảo trong hộp ngọc. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ, đêm tối phía ngoài dần phủ xuống, gió tuyết hình như còn muốn lớn hơn so với ngày hôm qua. Bao trùm đại địa, che lấp hết thảy dấu vết trên mặt đất, cũng hoàn toàn bao phủ cái động đất mà Hứa Thanh lựa chọn ẩn nấp này. Chỉ có tiếng gió thổi nghẹn ngào nức nở là lớp tuyết phủ không cách nào ngăn cản được. Chúng nó vẫn mơ hồ truyền tới từ lối vào, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Hắn mở mắt ra nhìn hộp ngọc trước mắt. Viên đan dược đã được hòa tan hơn phân nửa bên trong hộp ngọc đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này nó đã được dung hòa hoàn toàn, hóa thành một bộ phận nước thuốc, mà dịch thể thuốc này có màu sắc rất là thánh khiết, thoạt nhìn rất là thanh tịnh, mùi thuốc nồng đậm cũng biến thành thanh đạm. Nhìn qua hộp nước thuốc, Hứa Thanh cầm lấy trực tiếp uống một hớp. Chớp mắt khi nước thuốc theo ít hầu rơi vào trong bụng, một cỗ sóng nhiệt khó có thể hình dung nháy mắt từ trong cơ thể ầm ầm tản ra. Cỗ sóng nhiệt này hóa thành sự so sánh khác biệt mãnh liệt cùng với hàn mang bên ngoài. Giờ phút này cả người hắn tựa như nổ tung, sóng nhiệt trực tiếp khuếch tán tới mỗi đường kinh mạch trên cơ thể Hứa Thanh, càng hòa vào bên trong máu thịt. Toàn bộ thân thể của hắn vào thời khắc này dường như đều đang hô hấp lấy vậy, chúng đang ra sức hấp thu linh năng ở bên trong chỗ nước thuốc. Thân thể Hứa Thanh chấn động, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn cảm nhận được dược liệu kinh người của viên thuốc này cũng đã tin ba phần lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Nhất là bản thân vốn có sức chống cự với độc, khiến cho giờ phút này hắn không hề chần chờ vận toàn lực hóa hải kình. Trong chốc lát, linh hải 97 trượng trong cơ thể hắn đột phá lên đảo hải tích vào thời khắc này chợt bộc phát. Từ 97 trượng mở rộng đến 98 trượng. Vẫn không kết thúc, dưới sự cung cấp linh năng do đống nước thuốc biến thành, linh hải liên tục bành trướng ngay lập tức đạt đến 99 cho đến 100. Ngay khi đạt tới 100 trượng, trong ánh mắt Hứa Thanh lập tức tuôn ra ánh sáng chói mắt, hô hấp của hắn có chút dồn dập, linh hải 100 trượng trực tiếp làm cho hóa hải kinh của hắn đột phá từ tầng 9 đến tầng thứ 10. Đạt đến cực hạn, tuyệt đại đa số đệ tử tu luyện hóa hải kinh. Hóa hải kinh chia làm 10 tầng, mỗi tầng đều có đủ loại biến hóa của linh năng, cũng có đủ loại khí tức trấn áp cường hãn của biển tấm. Uy lực và nội tình của nó vượt qua công pháp những tiểu tông môn, tiểu phái nhiều. Có thể nói là một trong những công pháp giai tầng bên trên. Đây cũng là lý do vì sao đệ tử ngọn núi thứ 7 cường hãn. Nhưng nó cũng có cực hạn. Một tầng tăng 10 trượng linh hải, tầng thứ 10 là 100 trượng linh hải. Đây là chỗ giới hạn của công pháp này, nhưng giới hạn này cũng không phải là cố định. Trên thực tế, thi thoảng cũng vẫn sẽ có vài đệ tử có thể phá được giới hạn này, nâng linh hải lên tới trình độ dồi dào hơn. Chỉ là những người như vậy rất ít, coi như là có thì phần lớn phạm vi tăng lên là 3-50 trượng mà thôi. Nhưng cho dù đến như thế, người nào có thể đột phá giới hạn đều là hạng người nhân tài kiệt xuất. Mà Hứa Thanh lúc trước cũng đã phân tích qua, thứ hạn chế và hình thành giới hạn của đệ tử khi tu luyện hóa hải kinh chính là dị chất. Tu sĩ tu hành, dị chất trong cơ thể sẽ không ngừng gia tăng, tích lũy tháng ngày. Cho dù có được đan dược trừ khử thì cũng là trị ngọn, không phải trị gốc. Năm rộng tháng dài vẫn sẽ không ít dị chất nồng đậm thâm căn cố đế tích góp tồn tại. Hứa Thanh phán đoán dị chất tồn tại càng nhiều thì giới hạn hóa hải kinh càng kiên cố. Nhưng trong cơ thể hắn lại không hề có dị chất. Thứ ảnh hưởng phạm vi linh hải của ta không phải dị chất mà là cực hạn thừa nhận của bản thân. Tử mang trong mắt hắn lập lòe, hắn cảm thấy dược liệu trong cơ thể mình giờ phút này còn đang bộc phát linh năng như trước. Đáy lòng có chút giật mình với khóa đan dược mà lão tổ Kim Cương Tông này chuẩn bị. Viên thuốc này nhất định là vật cực kỳ trân quý của lão tổ Kim Cương Tông. Hứa Thanh nghĩ tới đây, trong mắt cũng lộ ra một tia quyết đoán. Vô luận là khả năng nguy cơ tiếp theo của tông môn hay khát vọng của bản thân mình, đều khiến hắn rất muốn biết linh hải của mình có thể đạt tới phạm vi bao nhiêu. Hứa Thanh thở sâu lại một lần nữa vận hành hóa hải kình, toàn lực hấp thu linh năng đến từ bên trong đan dược. Mà nhục thể của hắn cũng đồng dạng như vậy, thậm chí hư ảnh bạt sau lưng hắn thời khắc này cũng đang biến ảo, toàn lực thổ nạp. Bên ngoài không nghe thấy được, nhưng giờ phút này trong đầu Hứa Thanh đang vang vọng những tiếng nổ vang, như là một luồng sóng lớn đang bộc phát ra ngoài vậy. Linh hải trong cơ thể hắn như là một cái chớp mắt bành trướng. 101, 131, 161. Linh hải khuếch trương cực kỳ khủng bố. Theo thời gian trôi qua, sau khi đạt tới 230 trượng thì đã chậm rãi lại, nhưng vẫn không kết thúc mà vẫn còn tiếp tục. Lần đột phá này vô cùng kinh người, khiến Hứa Thanh chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ kia, nhưng trong thân thể hắn tản mát ra uy áp vô cùng mạnh, vượt qua ngày trước quá nhiều. Thậm chí còn tạo thành một vòng xoáy khiến cho gió tuyết phía ngoài khi tới gần nơi đây đều trở nên vặn vẹo. Nếu mà cẩn thận nhìn phạm vi của khu vực vặn vẹo này, thì nó tương tự với diện tích linh hải trong cơ thể Hứa Thanh vậy, đều là 230 trượng. Tiếp tục khuếch trường, 240 trượng, 250 trượng, 260 trượng. Theo linh hải bộc phát, dược tính trong cơ thể hắn rốt cục đã bắt đầu tiêu tán. Trong gió tuyết, hang động nơi xa của Hứa Thanh xuất hiện biến hóa kinh người. Trong phạm vi hơn 200 trượng, vòi rồng quét ngang bát phương như là dị tượng. Cũng may nơi hắn lựa chọn không phải là những nơi như Hồng Nguyên, và lại rất vắng vẻ, bốn phía không có bóng người, nhất là lúc này gió tuyết cực lớn, cho nên một màn này chưa từng bị ai nhìn thấy. Căn cứ ghi chép trên Hóa Hải Kinh, từ xưa đến nay, một vị mạnh nhất của ngọn núi thứ bảy khi ở ngưng khí, linh hải đạt đến 270 trượng. Hứa Thanh mở mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó chợt vung hai tay lên, dược tính đang dần dần tiêu tán trong cơ thể bị hắn trực tiếp nghiền ép. Trong lúc hắn bấm niệm pháp quyết, ninh đăng hỗn loạn pha tạp đến từ bên trong hoang dã cùng điên cuồng tràn vào. Mặc dù ninh đăng bị pha tạp và hỗn loạn nên chỉ có thể hấp thu một ít bộ phận rất ít, nhưng giờ phút này chúng vẫn có đủ tư cách để làm một thứ phụ trợ. Cho đến khi linh năng bốn phía tràn vào, một khắc này dược hiệu trong cơ thể hắn tấn tốc tàn đi, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh lần nữa bộc phát. 263 trượng, 266 trượng, 269 trượng, cho đến 270 trượng. Toàn bộ động đất trực tiếp nổ vang, phạm vi 270 trượng cũng đồng loạt nổ tung lắc lư. Gió tuyết toái diệt, mặt đất trực tiếp nứt vỡ và sụp xuống. Sau đó đổ sập về bốn phía, lộ ra một cái hố thật sâu cùng Hứa Thanh khoanh chân vào chỗ kia. Chấn động linh năng kinh khủng lưu truyền trên người của hắn, gió tuyết bốn phía không dám tới gần chút nào. Hư ảnh của bạt phía sau hắn đang ngửa mặt lên trời gào thét, nhiệt lực trong cơ thể cuồng nhiệt bạo hơn, rõ ràng cũng đang phát triển. Có thể thấy được những khe hở trên người của bạt càng nhiều thêm, nham thạch nóng cháy bên trong càng đỏ lên, sóng khí nồng nhiệt quét ngang bốn phương, khiến cho gió tuyết chung quanh trực tiếp tiến thành nước mưa. Lại nháy mắt bốc hơi trở thành sương trắng, sau đó cuồn cuộn bốc ngược lên không trung. Mơ hồ dường như sau lưng của bạt còn xuất hiện hai cái mụn thịt, tựa như bên trong có một đôi cánh bằng thịt đang vùng vẫy muốn mọc ra. Hứa Thanh mở mắt ra, ánh sáng tím theo mắt lộ ra, hắn cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình, cũng cảm thụ linh hải trong hạ thể một chút. Một cỗ khí tức khiến cho ngay cả chính bản thân hắn cũng phải kinh hãi, thình lình tràn nhập trên người của hắn. Dần dần trong mắt hắn lộ tinh quang. Ngưng khí đại viên mãn. Hứa Thanh thì thào, so sánh một chút với lão tổ Kim Cương Tông sau khi phán đoán thì cảm thấy giờ phút này mình không cần một kích thần tính, chỉ cần phối hợp với công pháp và thiên đao, còn có dùng độc cũng có thể trấn áp lão tổ Kim Cương Tông. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh giơ tay chỉ một ngón lên bầu trời, long kình biển tấm hắn lập tức huyễn hóa thành xà cảnh long, sau đó chợt bành trướng giữa không trung, trực tiếp to đến 270 trượng. Hứa Thanh có chút trầm ngâm, xà cảnh long liền nhanh chóng co rút hóa thành trăm trượng. Thứ bị áp xúc cùng có linh hải trong cơ thể của hắn. Đó là bởi vì thói quen của Hứa Thanh, mũi nhọn chỉ lộ ra trong một khắc nháy mắt khi hoàn toàn bộc phát. Sau khi đã ngụy trang, Hứa Thanh đứng lên, trong mắt lộ ra tia sáng lăng lệ, ác liệt, cũng chờ mong thật sâu. Hắn cảm giác linh hải của mình vẫn như cũ không đạt đến cực hạn, hình như vẫn còn có chỗ trống có thể dùng nạp. Có phải như thế hay không? Về sau liền biết. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, trong nháy mắt liền lao ra khỏi giống như bôn đôi, rời xa nơi đây, đâm thẳng vào trong bóng đêm, đi về phương xa. Hắn muốn tới một tòa thành trì khác, thông qua chỗ đó trở về lại Thất Huyết Đồng. Hắn đã ra ngoài hơn một tháng, bây giờ cũng đã giải quyết xong tất cả. Tu vi bản thân cũng tăng lên, cho nên hắn chuẩn bị về. Xem sự tình phát sinh giữa Ngư Ngân tộc cùng Tam Điện Hạ đã sóng êm gió lặng hay chưa. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường dùng phi hành phù bay nhanh. Ba ngày sau, cuối cùng hắn đã tới được nơi có mục đích, đó là phần thành của Thất Huyết Đồng bên ngoài Hồng Nguyên. Sau khi bước vào nơi đây, hắn cũng không dừng lại mà đi thẳng đến Thất Huyết Đồng. Nơi đây đặt truyền tống trận, Hứa Thanh nộp phí tổn. Sau khi bước vào ngẩng đầu nhìn về phía Hồng Nguyên nơi xa, đáy lòng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Thời gian lâu như vậy, Hứa Thanh rốt cục đã nhổ được cây kim đâm vào trong lòng của mình. Mặc dù kết cục của lão tổ Kim Cương Tông không phải là tử vong, nhưng kết cục như bây giờ Hứa Thanh cảm thấy cũng có thể tiếp nhận. Tiếp đến, nếu như hết thảy tông môn đều bình thường, như vậy ta cần cảm thấy mình thực sự có thể có cảm giác ngủ ngon một giấc. Hứa Thanh nói nhẹ trong lòng, truyền tống trận truyền đến từng tia sáng lập lòe, ánh sáng như biển cả từ bốn phương tám hướng bao trùm về phía hắn. Thân ảnh của hắn ngay lập tức bị dìm ngập bên trong. Một lát sau, theo đám ánh sáng như biển cả biến mất, đã không còn thấy bóng dáng của Hứa Thanh trong truyền tống trận. Gió tuyết vẫn rơi từ trên bầu trời xuống như cũ, từng đợt bao phủ bên đại địa bên dưới, hòa cả mặt đất thành một trang giấy trắng, lộ ra một cảm giác thanh thản, dân sạch sẽ. Giá lạnh vẫn tràn nhập bát phương như trước, xâm nhập từng tấc đất bên trong thức hoàng. Sau đó, hóa thành sát cơ, lộ ra một cảm giác vô tình, rất tàn khốc. Chủ thành Thất Huyết Đồng, bên trong khu vực gần biển, gió mùa đông mang theo cảm giác âm nhu, quét khắp mỗi chỗ hẻo lánh trên đường. Khác với sự lạnh giá của khu vực Hồng Nguyên, cảm giác âm nhu ẩm ướt khiến người ta ngay từ đầu khó có thể phát hiện ra. Cho đến khi nó được rót vào tận bên trong mới dần dần từ bên trong sự băng hàn tỏa lan ra ngoài, sau đó mới có thể cảm thụ được cái lạnh của nơi này. Lúc đó người ta muốn chống đỡ cũng đã không còn kịp. Giống như đệ tử dưới núi của Thất Huyết Đồng vậy, gương mặt mỉm cười luôn ẩn giấu sự hung tàn, cũng như là trong bông có kim. Cái này cũng là nét đặc biệt của ngọn núi thứ bảy. Dường như mỗi đệ tử ngọn núi thứ bảy đều có một chút thiên phú phương diện này. Bọn họ rất giỏi về che giấu, bọn họ có thể không cần những cái tôn nghiêm hư nhược gì đó, bọn họ sẽ luôn lấy lợi ích làm tiêu chuẩn cao nhất. Điểm này thì Hứa Thanh cảm thụ rất sâu sắc. Cho dù bây giờ coi như là hắn đã dung nhập vào trong hoàn cảnh của chủ thành Thất Huyết Đồng, và lại theo tu vi hắn đề cao, dựa vào thủ đoạn tàn nhẫn khiến cho bản thân đứng vững được bước chân trong Thất Huyết Đồng, gặp nguy hiểm cũng giảm bớt, cũng lấy được thanh danh. Nhưng sự cẩn thận và cảnh giác hắn thủy chung chưa từng giảm bớt chút nào. Bởi vì Hứa Thanh rất rõ ràng, trong hàng đệ tử ngưng khí ngọn núi thứ bảy, tu sĩ cấp thấp nhất, tương tàn lẫn nhau, thường thường cũng sẽ lần ra dấu vết mà lần theo. Nhưng mà tu sĩ đẳng cấp cao ở nơi đây, nhất là người đến ngưng khí tầng 9 tầng 10, phần lớn tâm cơ đều rất thâm trầm. Bọn họ giỏi về ngụy trang, giỏi về cách ẩn nhẫn, như những con độc xà núp trong bóng tối. Một khi bị bọn họ để mắt tới, nhiều khi đã tử vong rồi còn không biết được địch nhân chân chính là ai. Trên thực tế không chỉ những người này như thế, những tu sĩ trúc cơ cũng tương tự như vậy. Bọn họ là một đường vùng vẫy bò lên từ trong chủ thành, một đường đột phá lên tới trúc cơ, phương diện này dĩ nhiên bọn họ am hiểu hơn rất nhiều. Giống như Tam Điện Hạ. Giờ phút này Hứa Thanh đang đi lại bên trong chủ thành Thất Huyết Đồng. Biểu cảm của hắn nhìn như bình tĩnh, nhưng đáy lòng tràn đầy cảnh giác, thậm chí chưa tiến trở về bộ dáng nguyên bản. Hắn hành tẩu bên trong chủ thành hơn nửa ngày rồi, nơi hắn đi qua phần lớn là chỗ có khá nhiều người. Hắn không ngừng lưu ý bốn phía, cũng không ngừng lắng nghe toàn bộ những gì bọn họ nói. Hắn đang tìm kiếm một chút dấu vết có khả năng để lại, nghiệm chứng xem việc giữa Tam Điện Hạ và Nhân Ngư tộc có phải thực sự sóng êm gió lặng rồi không. Mà hắn cực kỳ kiên trì với việc quan sát thế này, từ từ là đi tận đêm tối. Lúc màn đêm phủ xuống, Hứa Thanh cũng không biến trở về hình dạng nguyên bản của mình. Thậm chí lần này hắn cũng không dùng lệnh bài thân phận, mà dùng ngọc giản, không ký danh để đi vào. Ngọc giản không ký danh Thất Huyết Đồng đã tạo thành một sợi xích sản nghiệp. Người có nhu cầu với cái này cũng không ít, trở thành lựa chọn đầu tiên của những tên tội phạm truy nã và những người không tiện lộ thân phận. Chỉ là giá cả của nó cực kỳ đắt đỏ, nhưng chỗ tương ứng cũng rất lớn. Thứ hấp dẫn người ta nhất trong đó chính là sự kín đáo. Thất Huyết Đồng thì một mắt nhắm một mắt mở với cái này, mặc dù thi thoảng sẽ điều tra, nhưng đa số thời gian đều không để ý tới. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi không đụng chạm gì tới quy tắc điểm mấu chốt của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh giết tội phạm truy nã quá nhiều, ngọc giản như vậy trên người hắn cũng có một số. Cho nên vào ban đêm, hắn liền tìm một khách sạn, rồi ở đó. Cứ như vậy thời gian trôi qua, rất nhanh đã đi qua 3 ngày. Trong 3 ngày nay, Hứa Thanh đã dò xét nhiều lần, từng dùng phương thức khác nhau để hiểu rõ, thậm chí còn hao phí một chút linh tệ để mua tình báo về Thất Huyết Đồng, nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào bên trong. Hình như sau sự việc Nhân Như Tộc không hề có phần tiếp theo, mà chỗ Tam Điện Hạ cũng thật sự không truy cứu gì cả. Đồng thời, trong khoảng thời gian này, chuyện mà đệ tử Thất Huyết Đồng nghị luận nhiều nhất là trận thi đấu của Ngọn Núi Thứ Bảy. Chuyện này là chuyện Hứa Thanh nghe thấy nhiều nhất trong 3 ngày qua, trong tình báo mua được phần lớn cũng là thông tin về lần thi đấu này. Dường như lực chú ý của tất cả các đệ tử bên trong Thất Huyết Đồng bây giờ đều đặt vào bên trong sự kiện này. Điểm này cũng là Hứa Thanh suy tư, sau đó ánh mắt hắn liền lộ ra vẻ thâm thúy. Trận thi đấu 30 năm một lần của Ngọn Núi Thứ Bảy ở Thất Huyết Đồng rất đặc thù. Chiến trường thường thường được chọn là một khu vực bên ngoài, quá trình diễn ra lại cực kỳ máu tanh và tàn khốc. Tựa như 30 năm trước, nơi đó chọn chính là đảo của Nhân Như Tộc. Sau khi tiến hành một trận trấn áp ở đó, Nhân Như Tộc đã trở thành minh hữu của nhân tộc. Còn mục tiêu lần này đã được định xong là chỗ của một dị tộc nhỏ trên quần đảo Tây San. Dị tộc này tên là Linh Bắc Tộc. Phần lớn tộc nhân đều rất hung tàn, khát máu và lại toàn bộ đều là hải tặc. Phía sau dựa vào rất nhiều dị tộc lớn khác cung cấp tài nguyên đổi lấy che chở cho bọn họ, đồng thời hoạt động rất mạnh trên biển Cấm. Bọn chúng có uy hiếp rất lớn đối với những thuyền buôn hay đi lại trên biển Cấm, nhất là thuyền buôn của Thất Huyết Đồng, gần đây đã bị bọn chúng cướp đi một số. Chuyện này dẫn tới sự tức giận của Thất Huyết Đồng, cho nên mặc dù đối phương đưa lại trả hàng rất nhanh, nhưng vừa hay gặp phải lần thi đấu 30 năm một lần của Ngọn Núi Thứ Bảy. Vì vậy, vị trí thi đấu lần này liền được an bài trên đảo Linh Bắc này. Việc này đưa tới sự chú ý cực lớn trong mọi người bên trong Thất Huyết Đồng, nhất là đệ tử Ngọn Núi Thứ Bảy, ai cũng đều xoay tay soàn soạt. Toàn bộ người có đủ tư cách tham dự đều đang ra sức chuẩn bị. Trong khoảng thời gian ngắn, tài nguyên tu hành bên trong bến cảng cũng trực tiếp tăng lên 2 thành. Và lại, vật tư và các quy tắc tham dự cũng đã được tông môn tuyên bố. Ngọn Núi Thứ Bảy tổng cộng có 13 ti, từng ti sẽ tuyển ra chừng 400 người, hình thành đội ngũ tu sĩ hơn 5.000 người, với tư cách người tham gia thi đấu lần này. Đối với 13 ti mà nói, chọn ra 400 người có khó khăn không nhỏ, không phải bởi vì vấn đề nhân số. Thực tế, số lượng đệ tử từng ti rất nhiều, ti lớn thì vẻn vẹn mấy nghìn người, ti nhỏ ít nhất cũng gần 1.000 người. Khó khăn gia tăng là bởi vì có quá nhiều người muốn tham dự. Căn bản bởi vì ban thưởng của trận thi đấu này phong phú dị thường, quy tắc là mỗi khi giết một tu sĩ Linh Bắc đều sẽ được 1.000.000 điểm cống hiến. Đây chỉ là căn bản, giết địch nhân có tu vi càng cao thì thưởng càng nhiều. Lệnh bài thân phận sẽ tự động ghi chép được các lần giết chóc này, đợi sau khi thi đấu kết thúc sẽ thống nhất ban thưởng. Một khoản tài phú lớn như vậy đủ để cho rất nhiều đệ tử đang vùng vẫy trên vấn đề tài nguyên tu hành đỏ mắt. Mà thứ khiến người ta điên cuồng và hít sâu là ban thưởng người xếp đầu trong lần thi đấu này, thân phận đệ tử hạch tâm. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 33 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!